Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2605, Lam Phong kịch đấu Tô Hàn Yên. Hỗn đản, tranh thủ thời gian thả ta ra, đột nhiên bị Lam Phong kéo vào trong ngực. Tô Hàn Yên sắc mặt vô cùng băng lãnh, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, thể nội nồng đậm hàn băng chi lực ngang dọc khuếch tán. Tay phải cùi trỏ càng là mang theo càng sức mạnh cường hãn đối với Lam Phong ở ngực đập tới. Bạch, Lam Phong tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt chính là buông ra ôm Tô Hàn Yên tay. Thân thể hướng về một bên lướt ngang ra ngoài, làm đến Tô Hàn Yên công kích thất bại. Nhất kích thất bại, công kích không có kết quả. Tô Hàn Yên sắc mặt không thể nghi ngờ là biến đến càng khó coi cùng băng lãnh. Trong mắt nàng sát ý phun trào. Dưới chân tốc độ di động, trực tiếp hướng về Lam Phong đuổi theo. Bạch, Tô Hàn Yên trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Đùi phải thành roi mang theo lực lượng cường đại hướng về hắn trên mặt quất mà đến. Bất quá Lam Phong phản ứng càng nhanh, bàn tay hắn giò ra hóa thành một cái bóng hướng về Tô Hàn Yên đùi ngọc cho chộp tới. Đem nàng cho đá ngang cho chộp trong tay, trên mặt hiện ra nồng đậm vô tội chi sắc. Trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói, Hàn Yên muội tử, ngươi làm gì? Bành, nhìn lấy Lam Phong cái kia vô tội khuôn mặt, nghe được hắn lời nói, không biết vì sao Tô Hàn Yên trong lòng nộ khí càng tăng lên. Nàng không có trả lời, mà chính là bàn chân bỗng nhiên phát lực đem đá ngang theo Lam Phong trong tay chấn khai. Đồng thời mặt khác một đầu đá ngang hóa thành roi dài đối với Lam Phong khuôn mặt lại một lần nữa quất mà đến, cuối cùng cùng Lam Phong cái kia đón đỡ cánh tay chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Đông, công kích vô hiệu, Tô Hàn Yên đá ngang trong nháy mắt thu hồi. Nàng phải tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay hàn khí tràn ngập như thiểm điện mà đối với Lam Phong ở ngực đập tới. Hàn khí ngang dọc, sát ý lẫm liệt. Lam Phong đành phải nghênh quyền mà lên cùng Tô Hàn Yên quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bạch bạch bạch, Tô Hàn Yên trên nắm tay mang theo sức mạnh cường hãn không chỉ có không có đối Lam Phong tạo thành mảy may thương tổn. Chính nàng tức thì bị Lam Phong trên nắm tay cái kia truyền đến cường đại lực phản chấn chấn động. Phải một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Tô Hàn Yên trong mắt lửa giận cùng sát ý càng tăng lên. Nàng toàn lực thôi động thể nội cương khí, làm cho nàng thân thể mềm mại trong nháy mắt bị từng tầng hàn băng bao trùm. Làm đến nàng cả người xem ra giống như một cái người băng đồng dạng. Kiếm đến, nháy mắt sau đó, Tô Hàn Yên tay phải giò ra bỗng nhiên cách không một chảo. Một tiếng khẽ kêu thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Oanh xùy. Giống, cự tiếng nổ lớn cùng to rõ tiếng long ngâm trong lúc đó vang lên. Giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt biến đến băng lãnh. Nơi xa Tô Giang trên mặt sông trong lúc đó nổ tung lên. Nhấc lên vô số bọt nước cùng thủy triều. Tại cái kia nhấc lên bọt nước cùng thủy triều bên trong. Một thanh bao quanh đại lượng kiếm khí màu trắng trường kiếm có thể thấy rõ ràng. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chướng mắt hàn quang. Nó bị vô số kiếm khí màu trắng vờn quanh hóa thành một đầu bạch long xông phá hết thảy. Nhấc lên vô số kình phong, hướng về Tô Hàn Yên vọt tới. Kiếm khí màu trắng biến thành bạch long những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị chém vỡ trở thành đếm đoạn. Cuối cùng tại Lam Phong cái kia từ từ biến đến ngưng trọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới xông vào. Đến Tô Hàn Yên trong tay ngọc, bị nàng nắm chặt, giờ khắc này. Tô Hàn Yên trong tay nắm chặt dường như không là một thanh kiếm, mà chính là một đầu phiên giang đảo hải tiểu bạch long. Nàng tóc dài tung bay theo gió, quần áo theo gió bay múa, tay cầm trường kiếm, một cỗ so với cùng Lam Giao Annie neo đối chiến cường hãn mấy lần không ngừng băng lãnh khí tức, thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra, suy suy suy tạch tạch tạch, theo cái kia nồng đậm hàn khí theo trong cơ thể nàng ngang dọc. Khuếch tán, chỉnh hoa viên sàn nhà còn có hoa cỏ cây cối phía trên đều ngưng kết ra từng tầng băng. Sương, như là bị hàn băng chỗ đóng băng đồng dạng. Nhìn lấy giờ phút này Tô Hàn Yên, Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào kinh dị. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại còn có dạng này thủ đoạn. Mà lại trong tay nàng cái kia một thanh kiếm còn mang cho Lam Phong một tia như có như không nguy hiểm. Như là có người biết Tô Hàn Yên trong tay thanh kiếm kia tên lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì nó chính là tên Chấn Hoa Hạ thần binh bảng phía trên bài danh thứ 3 thần binh tuyệt tình. Xuy xuy xuy, tuyệt tình kiếm nơi tay. Tô Hàn Yên khí thế càng thêm băng lãnh. Nàng cái kia tung bay mái tóc màu đen nhan sắc cũng là tại thời khắc này phát sinh to lớn cải biến. Chỉ là trong nháy mắt liền toàn bộ biến thành trắng. Làm đến Tô Hàn Yên cả người xem ra càng tăng mạnh hơn thế. Như là trưởng khống hàn băng tuyệt tình nữ vương. Giờ khắc này nàng đã đoạn tuyệt bất luận cái gì tình cảm. Trong mắt nàng chỉ có kiếm. Hàn Yên tỷ nhìn thấy một màn này. Lam Giao Annie neo sắc mặt không khỏi kịch biến. Nàng muốn ngăn cản căn bản là không kịp. Xùy kéo, nghe được Lam Giao Annie neo lời nói. Tô Hàn Yên bỗng nhiên xoay đầu lại. Băng lãnh xinh đẹp trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bỗng nhiên một kiếm chém ra. Một đạo có chừng rộng 3 trượng đại kiếm khí màu trắng bỗng nhiên theo tuyệt tình kiếm phía trên. Mãnh liệt bắn mà ra. Hướng về Lam Giao Annie neo đánh tới. Làm cho Lam Giao Annie neo sắc mặt híp lại. Không chút nghĩ ngợi. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt bàn tay Lam Giao roi. Đồng thời nhanh chóng hất lên. Dùng nó ở bên cạnh hình thành một mặt như giao long chiếm cứ thuẫn bài tới. Biển giao bất động thuẫn. Quát khẽ một tiếng cũng là theo Lam Giao Annie neo trong miệng truyền ra. Bành. Nháy mắt sau đó. To lớn kiếm khí màu trắng chính là cùng Lam Giao Annie neo biển giao bất động thuẫn chạm vào nhau. Cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Bạch bạch bạch. Tuy nhiên Lam Giao Annie neo ngăn lại Tô Hàn Yên tiện tay vung ra đến một đạo kiếm khí, nhưng là nàng lại bị chấn động đến lui lại mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Phốc phốc, mà lại sắc mặt nàng càng là trắng nhợt, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Mặt ngoài thân thể càng là bắt đầu ngưng kết lên một tầng hơi mỏng tầng băng đến. Có thể nghĩ bây giờ Tô Hàn Yên thực lực đến cùng là bực nào cường hãn. Nàng năm đó làm ra một lần kia tuyệt tình thí nghiệm cũng tuyệt không phải bóc ra đối Lam Phong trí. Nhớ cùng cảm tình đơn giản như vậy. Xùy kéo. Nhất kích đem Lam Giao Annie neo bước lui. Tô Hàn Yên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Một bước phóng ra. Hóa thành một đạo bạch sắc cái bóng biến mất tại nguyên chỗ. Khi nàng lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Lam Phong trước mặt. Trong tay tuyệt tình kiếm huy động hướng về Lam Phong đầu vót ngang mà đến. Lam Phong né người sang một bên. Hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát Tô Hàn Yên công kích. Thế nhưng là Tô Hàn Yên lại là như bóng với hình. Trong tay nàng tuyệt tình kiếm lại là hóa thành đâm. Như thiểm điện hướng lấy Lam Phong trái tim đâm tới. Cái kia đáng sợ tốc độ so với trước đó đến tăng cường mấy lần không ngừng. Cho dù là Lam Phong cũng suýt nữa, phản ứng không kịp. Hơi kém bị Tô Hàn Yên tuyệt tình kiếm cho đâm trúng. Mặc dù là như thế hắn cũng có thể cảm giác được cái kia tuyệt tình kiếm phía trên lạnh lẻo thấu. Sương, nữ nhân này đến cùng nổi điên làm gì? 2 lần công kích không có kết quả. Tô Hàn Yên tựa hồ giận. Nàng thiếp thân mà lên. Trong tay tuyệt tình kiếm không ngừng mà đối với Lam Phong khởi xướng cường hãn công kích tới. Làm cho Lam Phong trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Từ xa nhìn lại, Lam Phong như là bị kiếm ảnh đầy trời bao vây. Rơi vào càng bị động cấp độ. Hừ, liên tục bị Tô Hàn Yên như vậy đốt bức bách. Lam Phong trong mắt cũng là tránh qua một tia không kiên nhẫn đến. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại Tô Hàn Yên trong tay tuyệt tình kiếm đối với hắn đâm tới trong nháy mắt. Bàn tay hắn trong nháy mắt bị ngọn lửa màu tím bầm bao trùm. Hướng về tuyệt tình kiếm thân kiếm cho chộp tới. Đưa nó cho chộp trong tay. Xuy xuy xuy, tuyệt tình kiếm bị Lam Phong nắm trong tay. Phía trên ẩn chứa hàn ý cùng Lam Phong bàn tay bao khỏa tử kim long diễm không ngừng mà đụng vào. Nhau, phát ra tiếng xèo xèo vang đến. Đây là cực hàn cùng cực nhiệt va chạm. Đóng băng chi kiếm. Công kích bị Lam Phong chính diện ngăn trở. Tô Hàn Yên sắc mặt băng lãnh một trận. Trong mắt sát ý phun trào. Nàng chân phải trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Sau đó bỗng nhiên giẫm một cái. Trong miệng truyền ra một tiếng khẽ kêu. Răng rắc. Theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống. Khắp nơi tại thời khắc này quỷ dị run rẩy nứt ra. Từng chuôi từ vô số hàn khí ngưng tụ mà ra kiếm khí bỗng dưng bắn ra. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Làm cho hắn không thể không buông ra nắm lấy Tô Hàn Yên tuyệt tình kiếm bàn tay. Thân thể một cái lộn ngược ra sau nhanh chóng cùng Tô Hàn Yên kéo dài khoảng cách. Né tránh lòng đất xuất hiện hàn băng kiếm khí xâm nhập. Hiu hiu hiu. Thế nhưng là, những cái kia hàn băng kiếm khí tại theo lòng đất chui ra bay vụt về phía chân trời về sau cũng không có biến mất mà chính là quỷ dị lơ lửng cùng trời ranh giới. Theo Tô Hàn Yên vung lên tuyệt tình kiếm đối với Lam Phong lung lay nhất chỉ. Cái kia vô số hàn băng kiếm khí chính là hóa thành đầy trời mũi tên hướng về Lam Phong kích bắn đi. Lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, rung động mọi người nhãn cầu đến. Đem Lam Phong đường lui phong kín, căn bản là không tì vết trốn tránh. Oanh, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Một bước phóng ra, chân phải đồng dạng là trên mặt đất bỗng nhiên dẫm một cái. Khắp nơi run rẩy. Một đạo từ vô số ngọn lửa màu tím bầm ngưng tụ ra tường lửa bắt đầu từ lòng đất phun trào mà ra. Ngang lúc tại Lam Phong trước mặt, cái kia đầy trời hàn băng kiếm khí chính là bắn vào đến tường lửa bên trong. Biến mất không còn tăm tích, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Băng Sơn, người hàn băng kiếm khí cùng không làm gì được tiểu gia ta. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Tô Hàn Yên. Lam Phong trong miệng truyền ra bình tĩnh hí ngược lời nói đến, vừa mới một mực là ngươi tại công. Kích, như vậy đến đón lấy nhưng là cái kia đổi lại là ta. Ngươi cũng phải cẩn thận. Bá bá bá, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn trước mặt cái kia từ từ bay lên tường lửa chi bên trong kiếm khí tung hoành. Từng nhánh hàn băng tiễn lại là quỷ dị nổi lên. Những thứ này toàn bộ đều là từ Tô Hàn Yên hàn băng kiếm khí đi qua Lam Phong tường lửa cải tạo mà. Ra, đi thôi. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm ở trong miệng tranh thủ. Thời gian địa quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Ngay sau đó duỗi ra ngón tay đối với Tô Hàn Yên xa xa nhất chỉ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Xuy xuy xuy. Chỉ một thoáng, vô số lít nhà lít nhít hàn băng tiễn mũi tên theo tường lửa bên trong chạy như bay mà ra. Hướng về Tô Hàn Yên phun trào mà đi. Cái kia khủng bố thanh thế như là giao long xuất hải. Tiềm long xuất uyên, so với vừa mới Tô Hàn Yên thi triển thanh thế đến to lớn vô số lần không ngừng. Đem nàng cả người triệt để bao phủ, càng làm cho nàng không đường có thể trốn. Đinh đinh đinh, thấy thế. Tô Hàn Yên sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong tay tuyệt tình kiếm điên cuồng địa huy động. Không ngừng mà đem cái kia lít nha lít nhít hàn băng tiễn mũi tên cho đánh rớt. Thế nhưng là, hàn băng tiễn mũi tên thật sự là rất rất nhiều. Tô Hàn Yên tốc độ mặc dù nhanh nhanh, nhưng là chung quy là cản không đến. Nháy mắt sau đó, nàng cả người liền là bị lít nha lít nhít hàn băng tiễn mũi tên nuốt mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.